Vua Duy Tân và một kết cục bi thảm. Ở nhà quê, các cánh đồng hoa dầu đang nở hoa dưới làn mưa xuân trải dài như những tấm thảm vàng rực rỡ, óng ánh. Mọi người tất tả gieo, trồng. Tôi cũng còn vài trăm củ khoai giống để trồng, nhưng phải tạm gác việc nhà nông lại để đi gặp hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Ngọc, ông Guy George Vĩnh Sang. Lịch sử đối với tôi là trường học, sách vở, văn khố, phim, ảnh, cũ kỹ, sơ sát, xa xôi, vàng úa bởi bụi thời gian. Khi còn ở trung học, tôi học như những bạn thiếu niên đồng lứa, các chương lịch sử cận đại thời nhà Nguyễn, mà không hiểu phải học thuộc lòng những điều này để làm cái gì. Những ngày tháng năm sinh, những ngày tháng tử, những ngày lên ngôi chẳng có quan hệ gì với tôi cả. 40 năm sau, tôi nhìn lại lịch sử nước tôi với con mắt khác. Vài người chế giễu công việc khảo cứu lịch sử và những bài tôi viết, cho rằng tôi trở thành bảo hoàng. Gần đây lại còn có tiếng chê bai là xu thời, theo gió trở cờ, dù rằng công việc tôi đang làm đã được bắt đầu từ nhiều năm trước. Không kể đến những nhà sử học chân chính, vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam qua các thời đại, luôn cả lịch sử cận đại của nhà Nguyễn. Không, lịch sử nhà Nguyễn là một phần của lịch sử Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Đã gánh chịu chung một số mệnh, nhưng bi thảm hơn vì hoàng tộc là hoàng tộc, họ còn có phương tiện và dân thì là dân, nghèo khổ và dốt chữ. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Thời đại quân chủ chấm dứt tại Việt Nam năm 1945 với sự cáo chung của Bảo Đại. Chúng ta đang sống trong tư tưởng Cộng Hòa với các giá trị như độc lập, tự do, bình đẳng và nhân ái. Ba vị vua nhà Nguyễn bị áp giải đi đầy bởi chính quyền thuộc địa Pháp dưới thời đệ tam Cộng Hòa Pháp là vua Hàm Nghi tại Angers, Algeria, Thành Thái và Duy Tân tại đảo Réunion trong vùng biển Ấn Độ Dương. Lúc đi đầy, Hàm Nghi mới có 18 tuổi, Thành Thái 37 tuổi, trước đó đã bị quản thúc 9 năm, và Duy Tân 16 tuổi. Các vua còn trẻ nhưng đã dũng cảm chống lại sự thống trị của chính quyền thực dân thuộc địa. Lòng can đảm của ba vua được dân chúng kính trọng và thương mến. Tiếc thay, cả ba vua đều bị phản bội bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, và công cuộc kháng chiến không kéo dài được là bao lâu. Ngày nay, sự tưởng niệm ba vua không thể được coi là một công việc đánh lạc hướng dư luận, vì chính cùng một chiều hướng với tinh thần của Duy Tân, người ta biết phân biệt ai là bạn của dân tộc Việt Nam và những người khác, có nghĩa là những người Pháp yêu chuộng tự do và những người Pháp theo Pétain. Tướng De Cou là một trong những trường hợp lạ lùng đã từ chối không theo lời kêu gọi của lực lượng nước Pháp tự do France Libre mà dọn đường cho quân Nhật vào Việt Nam, đem lại những hậu quả tang thương mà mọi người đều biết. Không ai có thể viết lại lịch sử, và mỗi một ngày qua là lại thêm một trang sử mới. Nhưng nếu lục lại những trang sử nhà Nguyễn để khơi dậy tinh thần chống Pháp một cách chung chung trong thời điểm hiện tại, thì có nghĩa là cơn gió đã xoay chiều theo hướng khác. Tuy rằng chế độ thực dân cũ là một giai đoạn lịch sử phát triển từ chế độ quân chủ chuyên chế qua chế độ tư bản, thực dân Pháp là thành phần đô hộ và bóc lột trên các nước bị bảo hộ như Việt Nam đã mất độc lập và tự do, nhưng ở đâu cũng thế, có âm, có dương, có xấu, có tốt, có người giúp mình và có người hại mình. Hiện tại, chính trị thực dân mới không còn cần phải được thực hiện qua sự chiếm hữu đất đai bằng quân sự và hành chánh, nhưng bằng đồng tiền, chiếm hữu đất đai, quyền lợi bằng đồng tiền, bằng những phương cách đầu tư trực tiếp. Sự lùng bắt Hàm Nghi và Duy Tân xảy ra một cách bi thảm vì hai vua trẻ này đã rời khỏi cung điện và cấm thành để đi kháng chiến. Trong mục đích cứu mạng vua Duy Tân khỏi bị Pháp xử tử, quan đại thần Hồ Đắc Trung, theo lời yêu cầu của những người phụ tá vua đã bị bắt giam vào ngục, giảm trách nhiệm của Duy Tân và đổ hết tội lỗi lên đầu các người phụ tá. Vì thế, các vị anh hùng Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu của phong trào Việt Nam Quang Phục Hội bị xử chém đầu ngày 16 tháng 4 năm 1916 tại làng An Hòa. Rất nhiều anh hùng chí sĩ cũng bị chém đầu hay giết chết. Duy Tân đáng lẽ ra được trở về ngôi báu, Chính quyền Pháp hy vọng nhà vua trẻ tuổi sẽ biết tội sửa mình. Nhưng Duy Tân khẳng khái nhận chính mình đã tham gia khởi nghĩa chống Pháp, không phải lạc đường lầm lỗi. Mối tình không thành của tiểu thư họ Hồ, con gái của đại thần Hồ Đắc Trung, đối với vị vua thiếu niên Duy Tân, tuy đã bị vua Duy Tân hồi hôn trước khi cưới, vì thế trở thành một mối tình thanh cao, trọn vẹn ân nghĩa trong những trang sử tăm tối. Về sau, tiểu thư họ Hồ trở thành ân phi Hồ Thị Chỉ của vua Khải Định. Dù bà không được ghi chép trong Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, mà chỉ có bà Hoàng Thị Cúc được nêu danh là bà Huệ Phi của vua Khải Định, sau còn được gọi là bà Từ Cung. Duy Tân phải vâng lệnh các bà hoàng mẹ và hội đồng phụ chính, cưới con gái của quan phụ đạo Mai Khắc Đôn là tiểu thư Mai Thị Vàng làm chính phi, hầu hy vọng dập tắt sự tranh chấp ảnh hưởng giữa các quan đại thần trong triều, tránh cho Pháp khỏi nghi ngờ, đồng thời cũng để tránh nạn cho gia đình Hồ Đắc Trung. Sau này, Hồ Đắc Trung cứu Duy Tân khỏi rơi đầu khi còn quá trẻ, cũng là một cử chỉ đẹp với nhà vua. Dấu vết của các vua còn tìm thấy ở Pháp, ở Algeria và ở đảo Réunion. Những cuộc gặp gỡ các nhân vật gọi là có trong lịch sử và những công việc tham khảo tại chỗ đưa lịch sử nước tôi về gần hơn, sống động hơn và hiện đại hơn. Một cuộc đời đi đầy cái tên Vĩnh Sang. Ông George Vĩnh Sang và phu nhân bà Monique tiếp đón tôi lần đầu tiên niềm nở tại nhà riêng. Vừa trông thấy ông bằng xương bằng thịt, tôi thấy ông thật có tướng hoàng gia, có phẩm cách trang nghiêm nhưng khiêm tốn, nhất là hai tai to như tai Phật, dấu hiệu của sự tốt bụng và rộng lượng. Giọng ông rất trầm, đều đặn và cách nói đơn giản, thành thật, tăng thêm vẻ bình thản, tự tin. Bà Monique Vĩnh Sang thu hút ngay cảm tình bởi vẻ điềm đạm, bình tĩnh và sự thông minh trong các câu chuyện của bà. Sau nhiều lần gặp gỡ ông bà George Vĩnh Sang và chuyến đi cùng nhau viếng mộ vua Hàm Nghi, đồng thời thăm bác Émile Lejeune, đối với riêng tôi là lần thứ ba, tôi cảm nhận nỗi lo lắng ưu tư đặc biệt của ông George Vĩnh Sang, làm sao truyền lại cho hậu thế chân dung trung thực về vua Duy Tân, vừa trên cương vị một vị hoàng đế bị truất phế và lưu đày, vừa trên cương vị một người Việt Nam yêu nước như những người Việt Nam khác, vừa là một người cha bình thường của gia đình. Năm nay ông George Vĩnh Sang 78 tuổi, cái tuổi còn rất minh mẫn và tuổi suy nghĩ nhiều về đời con cháu sau này. George Vĩnh Sang, khi ý thức được địa vị lịch sử của cha tôi cũng như ý thức về xuất xứ, nguồn gốc của chính mình, thì tôi đã bước vào tuổi 30. Nhưng từ đó, tôi không ngừng tìm hiểu về cha tôi, về lịch sử Việt Nam cận đại, về triều đại, dòng dõi nhà Nguyễn. Qua những câu nói, những cái nén thở dài, những ánh mắt nhìn xa xăm, tôi cảm thấy ông thương tiếc hoài số phận bạc mệnh của người cha mà chính ông cũng bó tay, không giúp đỡ được khi lúc cha ông còn sinh thời, vì lúc ấy ông còn quá nhỏ tuổi. George Vĩnh Sang vừa có nét Việt Nam giống cha, vừa có nét người Pháp thuộc đảo Réunion giống mẹ. Ông là con trai trưởng của cựu hoàng Duy Tân và bà Fernand Antier, sinh ngày 31 tháng 1 năm 1933 tại Saint-Denis thuộc đảo Réunion. Ông bà George Vĩnh Sang có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Sau một thời gian sinh sống ở đảo, ông bà trở về hưởng hưu tại Pháp. Trước khi tôi có dịp đặt câu hỏi về tên của ông, thì ông đã than thở về cái sự rắc rối hành chánh này. Một sự luyến tiếc lớn thổ lộ qua các câu. Cô biết không, tôi truyền lại cái tên này, Vĩnh Sang, cho các con tôi và cháu tôi. Nhưng 50 năm nữa, 100 năm nữa, sẽ không ai biết đấy vào đâu. Một người bạn Pháp cũng than thở là các tên họ vua chúa Việt Nam sao rắc rối, khó hiểu quá và muốn tôi giải thích. George Vĩnh Sang đáng lẽ phải mang tên hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Ngọc Ghi George. Nguyễn Phúc là họ của ông, xuất phát từ dòng nhà Nguyễn. Bảo Ngọc là tên gọi. Ghi George là tên gọi theo tiếng Pháp. Theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả thì nhánh họ Nguyễn Phúc bắt đầu từ thời Nguyễn Bặc 924 đến 970. nhưng chưa có những chứng liệu để khảo sát rõ ràng. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 16, khi Triệu Tổ Nguyễn Cam, Kim, khởi quân đánh nhà Mạc nhằm trung hưng nhà Lê, và sau đó là sự kiện Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, thì thế thứ các đời của họ Nguyễn Phúc mới được ghi chép đầy đủ. Vì thế, nhánh họ Nguyễn Phúc từ xưa lập phả đều lấy Đức Triệu Tổ làm thủy tổ. Mặc dù đến đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên 1563-1635 mới chính thức đổi thành Nguyễn Phúc. Họ Nguyễn Phúc xuất hiện lần thứ nhất với sự chào đời của một hoàng tử, con của Nguyễn Hoàng, chúa Nguyễn thứ hai. Chú thích, theo Nguyễn Phúc tộc Thế Phả, trang 106. Đọc tiếp, ngày 16 tháng 8 năm 1563, tương truyền bà Vương Phi nằm mộng thấy thần cho chữ Phúc, đặt tên đứa trẻ mới sinh là Nguyễn Phúc Nguyên, hoàng tử thứ sáu. Trở thành chúa Nguyễn thứ ba, Nguyễn Phúc Nguyên truyền lệnh đặt Nguyễn Phúc làm họ cho tất cả các thế hệ sau mình, để tránh nhầm lẫn với các dòng khác cũng mang họ Nguyễn. Cho tới hiện nay vẫn còn có hai cách viết. Ở miền Bắc viết Nguyễn Phúc, ở Huế và trong Nam viết Nguyễn Phước. Phần thì do ảnh hưởng của tiếng nói địa phương, phần thì theo tục lệ tinh dị đoan, kỵ húy, phải nói trại đi để tỏ lòng tôn trọng và tránh xui xẻo cho người mang tên. Thêm nữa, mỗi vua có nhiều tên, tùy theo mỗi giai đoạn trong đời làm cho người ngoại quốc không biết ai là ai, nói về ai. Có thể nói, vua Minh Mạng là người nhìn xa thấy rộng, biết cách quản lý một gia đình rất lớn, rất phức tạp, vì các vua có nhiều vợ, nhiều con, từ đời này sang đời khác, nhanh chóng phát triển đến cả ngàn thân quyến, cho lập tôn nhân phủ, xem như một cơ quan quản lý hộ tịch và hệ thống hóa cách đặt tên cho mọi người thuộc gia đình hoàng tộc. Việc hệ thống hóa cách đặt tên rất phức tạp và chi tiết, cho con trai, con gái thay đổi theo dòng chính, dòng phụ, từng chức tước, từng thứ bậc, từng hệ phái, từng thế hệ, từng giai đoạn trong đời, từng quan hệ máu mủ xa hay gần, là một cách quản lý nhân sự tinh vi, vừa nâng cao địa vị của người có quyền hành, vừa xác nhận sự chính thống, xác nhận địa vị, vừa làm giảm sự tranh cãi giữa mọi người trong gia đình, vừa phân biệt thành phần dân giả với những người thuộc hoàng tộc, vừa truyền lại những ngụ ý, những mong đợi của tiền nhân đối với con cháu. Phụ nữ trong hoàng tộc thì như ngọc, như ngà, đàn ông trong hoàng tộc thì anh minh, sáng suốt. Hệ thống tên có thể nói tương tự như cái thẻ căn cước của mỗi người trong hoàng tộc. Hệ thống tên của nhà Nguyễn được cấu trúc trong những bài thơ viết bằng chữ Hán do Minh Mạng viết ra, cho chính dòng của mình, đế hệ, và cho mỗi anh em của mình, phiên hệ. Con cháu dòng vua Gia Long là chính hệ, tiền hệ là con cháu các chúa Nguyễn về trước. Tông thất, tông là dòng họ, thất là nhà. Sau này vì kỵ húy chữ Miên Tông mà trở thành tôn thất, là từ chỉ chung những người cùng họ với nhà vua. Tông nữ sau cũng đổi thành tôn nữ, dùng để chỉ con gái trong họ nhà vua, các con vua thì gọi là mệ. Gốc tích của mỗi tên có từ chữ Hán, cho nên muốn hiểu các tên thì phải biết chữ Hán. Bài thơ dùng cho dòng của Minh Mạng có tên là Đế Hệ Thi, gồm có 4 câu 20 chữ, viết theo chữ quốc ngữ như sau: Miên hồng ưng bửu vĩnh, bảo quý định long trường, hiền năng kham kế thuật, thế thoại quốc gia xương. Thí dụ, tên gọi các hoàng tử gồm có 2 chữ. Chữ thứ nhất lấy theo thứ tự trong bài thơ, xác định thế hệ và đồng thời công nhận sự chính thống của người đó. Khi bị giải đi đảo, vua Duy Tân bị chính quyền thuộc địa đảo ghi chép trong sổ sách hành chánh một cách đơn giản chỉ với tước vị Prince Đan Nam và tên gọi Vĩnh Sang, hoàn toàn không cần biết đến tông tích của vua, cũng không cần tìm hiểu danh tánh cho đúng. Vua Thành Thái có tên hoàng tử là Nguyễn Phúc Bửu Lân, vua Duy Tân có tên hoàng tử là Nguyễn Phúc Vĩnh Sang. Nhưng không chỉ đơn giản như thế, chữ thứ hai trong cái tên kép cũng phải được lấy theo bộ chữ Hán đã được ấn định cho mỗi phòng, mỗi dòng hoàng tử. Thí dụ, Vĩnh là chữ thứ năm trong đế hệ thi, Sang là tên lấy từ bộ ngọc của chữ Hán, đã được ấn định sẵn cho những người cùng thế hệ Vĩnh. Về cái tên Hoảng của vua Duy Tân, một tác giả mà tôi không biết rõ tên đã giải thích trong một bài viết năm 1915 như sau. Mỗi hoàng tử con vua đều đã có một tên hoàng tử, xác định vị trí của mình trong hoàng tộc. Nhưng khi hoàng tử ấy được kế vị ngôi báu thì sẽ chính thức lấy một tên tuần tự trong 20 chữ đặc biệt viết từ bộ nhật, mặt trời, ấn định bởi vua Minh Mạng, để xác định rằng người mang tên này lãnh một sứ mạng thiên định cao cả. Danh sách 20 chữ đặc biệt này được cất giữ rất cẩn trọng, không ai biết, chỉ được mở ra khi có một vua mới đăng quang để công bố tên chính thức của vị vua đăng quang cho thần dân thiên hạ được biết. Một người bạn trong dòng hoàng tộc nhà Nguyễn có nhã ý cho tôi bản 20 chữ đặc biệt này ghi trong kim sách và căn dặn tôi không được giải nghĩa một cách tạp nham. Vì 20 chữ này trong bộ nhật thì có chữ mang định tính của mặt trời và cũng có chữ mang thuộc tính. 20 chữ ấy là Tuyền, Thì, Thăng, Hạo, Minh, Biện, Chiêu, Hoảng, Tuấn, Điển, Trí, Huyên, Giáng, Huyên, Lịch, Chất, Chiết, Yến, Hy, Duyên. Thí dụ tên của vua Gia Long, danh tự, tên dùng trước khi lên ngôi, Nguyễn Phúc Ánh hay Chủng, ngự danh và công danh, tên chọn sau khi lên ngôi, Nguyễn Phúc Noãn. Niên hiệu để xác định đời vua mới, Gia Long. Miếu hiệu, tên chọn để thờ sau khi mất, Thế Tổ. Tôn Thụy, Cao Hoàng Đế. Tôn Thụy là tên chọn cho vua sau khi mất, một trong 9 chữ ghi trên cửu đỉnh, khắc bằng chữ Hán, phiên âm ra tiếng Việt là Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, Vũ, Huyền. Riêng các vua Hiệp Hòa, Dục Đức, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân xem như là bị phế trước khi mất nên không có Tôn Thụy. Hậu duệ của vua Duy Tân. Vua Duy Tân khác nhiều với cha ruột, vua Thành Thái ở sự cởi mở, sẵn sàng tiếp thu, đón nhận cái mới, chấp nhận một đời sống mới, một khung cảnh mới hoàn toàn khác với quá khứ của mình. Vua Duy Tân cắt tóc ngắn, mặc âu phục và có tình cảm với người bản xứ trong suốt thời gian sống lưu đày trên đảo. Vua Duy Tân có lần lượt 3 người vợ, nhưng nhà vua không chính thức cưới ai theo luật hôn nhân của Pháp. 3 người vợ của vua Duy Tân trên đảo La Réunion là các bà Anne-Marie Vial, Fernand Antier và Ernestine Yvette Maillot. Các con của vua Duy Tân với 3 người vợ này đều mang họ mẹ từ khi lọt lòng, trên nguyên tắc là con không chính thức của vua Duy Tân. Người bạn đường lâu năm nhất của vua Duy Tân là bà Fernand Antier, hạ sinh tổng cộng 8 người con, nhưng 4 người đã mệnh yểu qua đời sớm, đó là Thérèse, Solange, André, Ginette. 4 người con của bà Fernand Antier với vua Duy Tân còn sống cho đến ngày hôm nay là Suzy, Georges, Claude và Roger. Tên của các con trai vua Duy Tân, Nguyễn Phúc Bảo Ngọc, Guy Georges, Nguyễn Phúc Bảo Vàng, Yves Claude và Nguyễn Phúc Bảo Quý, Joseph Roger, là do vua Thành Thái đặt cho. Các người con gái của vua Duy Tân không có tên Việt. Sau khi vua Duy Tân bị tử nạn máy bay, các bạn bè nhà vua giúp đỡ gia đình của vua Duy Tân để cho con cái được mang tên người cha sinh ra mình. Để nhà vua có hậu duệ thừa kế, chính thức hóa dòng dõi cho con cháu vua Duy Tân. Quyết định của Tòa án sơ thẩm dân sự thành phố Saint-Denis của đảo La Réunion ngày 22 tháng 7 1946 thể theo yêu cầu của gia đình và bạn bè thân cận, cho phép các người con cho đến lúc ấy còn mang họ mẹ được nhận họ cha. Nhưng vì không thông hiểu cách đặt tên, tòa án quyết định đặt Vĩnh Sang làm họ cho con cháu vua Duy Tân, bỏ quên luôn danh tước Prince Đa Nam của vua Duy Tân. Bởi thế, có tổng cộng 4 người con của bà Fernand Antier như sau nhận mang họ Vĩnh Sang: Suzy, Georges, Claude, Roger. Riêng một mình Armand, con của bà Anne-Marie Vian, người bạn đường của vua Duy Tân trong một thời gian không lâu, giữ họ mẹ, từ chối mang tên Vĩnh Sang theo chứng từ của ông George Vĩnh Sang. Sau khi chia tay với bà Fernand Antier, vua Duy Tân có với bà Ernestine Yvette Maillot một người con gái đặt tên là André Maillot. André cũng nhận tên cha, đổi thành André Vĩnh Sang. Như thế, tổng cộng có 5 người con của vua Duy Tân mang họ Vinh Sang, viết không bỏ dấu, và bị mất danh tước Prince d'Annam và Princess d'Annam trên giấy tờ hành chánh của Pháp. Để làm sáng tỏ sự việc cho hậu thế, ông George Vĩnh Sang có nhà ý cho phép tôi được công bố toàn văn bản trích lục khai sanh ngày 6 tháng 1, 1966 của tòa thị trưởng Saint-Denis, đảo La Réunion, mà tôi được hân hạnh gửi đến các bạn trong cuốn sách này. Tất cả vua nhà Nguyễn đều xuất thân từ dòng Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị. Trong suốt một thời gian 143 năm, 13 vua nhà Nguyễn đã vạch con đường định mạng cho cả dân tộc Việt Nam. Một điều dễ hiểu là các vua, chúa đều cần người nối nghiệp Nam phái và họ có tất cả mọi quyền lực. Họ có rất nhiều vợ, rất nhiều con. Có thể tôi còn nhầm lẫn trong các con số, nhưng thí dụ như Gia Long có 31 người con, 13 trai, 18 gái. Minh Mạng có 142 người con, 78 trai và 64 gái. Thiệu Trị có 64 người con, 29 trai và 35 gái. Sự lựa chọn người lên ngôi nối nghiệp thường bị ảnh hưởng bởi áp lực sâu xé của các bà vợ vua cũng như của các quan đại thần. Vợ vua có tước vị hay không có tước vị thường là con gái các quan đại thần của triều đình, trong mục đích tạo ra mối liên hệ gia đình giữa vua và quan, vừa để đảm bảo ngai vàng cho vua nhưng cũng đồng nghĩa với một sự lệ thuộc vào khả năng và uy quyền của các quan. Tự Đức không có con nối dõi, nhận 3 người cháu làm con nuôi: Dục Đức, Chánh Mông và Dưỡng Thiện. Dục Đức, ông cố nội của George Vĩnh Sang, là cháu nội của vua Thiệu Trị, con của Hồng Y, một người con của Thiệu Trị và anh em của vua Tự Đức. Lấy lý do là Dưỡng Thiện, người con nuôi mà Tự Đức rất yêu quý, còn nhỏ tuổi, Tự Đức chỉ định Dục Đức nối ngôi, nhưng đồng thời trách Dục Đức là người thiếu đạo đức, và đặt 3 quan đại thần là Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết làm phụ chánh cho vua. Nhưng di chiếu của Tự Đức lại đồng nghĩa với bản án tử hình cho người con nuôi lớn nhất của ông. 3 ngày sau khi Tự Đức qua đời năm 1883, 2 quan đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết thực chất nắm tất cả quyền bính trong tay, đổi di chúc, phế bỏ Dục Đức, thay vào đó lập Nguyễn Phúc Hồng Dật, một người em của Tự Đức, hàng chú của Dục Đức lên ngôi. Hồng Dật trở thành hoàng đế thứ 6, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa. Dục Đức, hoàng đế thứ 5, bị giam trong học đường rồi bị bỏ đói trong ngục cho đến chết. Dân gọi ông là vua 3 ngày. Trong cùng năm đó, dưới quyền lực của Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước Quý Mùi ngày 23 tháng 7 năm 1883 bởi Armand de Champeau, Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hợp. Vua Hiệp Hòa có ý muốn chấp nhận sự bảo hộ của Pháp và loại trừ 2 quan đại thần lộng quyền, nhưng Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã ra tay trước. Với sự đồng ý của bà Từ Dũ, mẹ vua Tự Đức, vua Hiệp Hòa bị tam bang trào điển, nhà vua chọn uống chén thuốc độc chết. Tường và Thuyết đưa Dưỡng Thiện lên ngôi. Quan phụ chánh thứ 3 Trần Tiễn Thành vì không đồng ý với Tường và Thuyết cũng bị giết chết. Dưỡng Thiện, tên là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con nuôi thứ 3 của Tự Đức, lên ngôi hoàng đế với niên hiệu là Kiến Phúc, nhưng thật sự hoàn toàn không có quyền lực. Sau 6 tháng trị vì, ngày 31 tháng 7 1884, vua Kiến Phúc mất một cách khó hiểu, hưởng dương được có 16 tuổi. Có tài liệu cho rằng vua Kiến Phúc bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết giết chết bằng thuốc độc. 3 vị vua bất hạnh, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, để lại trong lịch sử một giai đoạn mà dân chúng gọi là Tứ Nguyệt Tam Vương. 2 quan đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chọn một hoàng tử nhỏ tuổi lên kế vị, hầu dễ chi phối, Ưng Lịch 12 tuổi. Quan khâm sứ Raina không đồng ý với sự lựa chọn này, đòi triều đình Huế phải xin phép chính thức. Thống tướng Mio gửi đại tá Guerrier đem 600 quân lính và một đội pháo binh nặng vào Huế để hăm dọa triều đình. Cuối cùng triều đình nhà Nguyễn phải trình một văn bản xin phép viết bằng tiếng Hán và chấp nhận lần đầu tiên trong lịch sử là Guerrier và Raina đi vào cửa chính của cung điện trước nay chỉ dành riêng cho hoàng đế để tham dự lễ đăng quang của Ưng Lịch lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Đây là một hành động sỉ nhục nặng nề mà triều đình nhà Nguyễn buộc lòng phải gánh chịu. Trong khi đó, quan khâm sai Armand và các tướng lãnh của quân đội Pháp Bouet, Bichot, Coube, Millot, Pierre de Lille, de Nérier, Corona, Duchesne tiếp tục tấn công miền Bắc, Tonkin, các tỉnh Ninh Bình, Sơn Tây, Bắc Ninh, Yên Thế, Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang lần lượt rơi vào tay chiếm đóng của Pháp. Đồng thời, nước Pháp dùng thế lực ngoại giao để cô lập nước Đại Nam qua sự trung gian của Detrin, một người Đức tại Trung Hoa. Pháp thành công trong việc thuyết phục Trung Quốc cắt đứt tất cả mọi giúp đỡ quân sự cho Đại Nam. Hiệp ước Thiên Tân giữa Pháp và Trung Quốc được ký ngày 18 tháng 4 1884 bởi Trung tá Fournier và Lý Hồng Chương, Trung Quốc. Cũng qua hiệp ước này, Trung Quốc chấp nhận sự bảo hộ của Pháp tại Tonkin và An Nam. Bị cô lập và dưới sức ép của chính quyền thực dân, triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước gọi là Hòa ước Pagnot ngày 6 tháng 6 1884 bởi Pagnot, Nguyễn Văn Tường, Phạm Thật Duật và Tôn Thất Phan. Chính hòa ước này đã cho Pháp quyền thiết lập một chính quyền bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Kể từ đây, nước Việt Nam bị chia làm ba kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, cai trị bởi ba đơn vị hành chánh khác nhau. Sự di chuyển và chuyên chở trong ba kỳ bị kiểm soát chặt chẽ, dân chúng muốn đi lại phải xin giấy thông hành. Sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 1888 vì sự chỉ điểm của hai tên phản bội Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc, Hàm Nghi bị đưa đi đày ở Angers vào cuối năm 1888, nhưng nhà vua trở thành biểu tượng của phong trào cần vương trong lịch sử. Tướng De Cussy dụ hàng được quan đại thần Nguyễn Văn Tường, rồi sau đó cho đem ông và gia đình đi đày ở đảo Tahiti. Ông chết tại đấy vào ngày 30 tháng 7 năm 1886. Phạm Thận Duật chết dọc đường áp tải trên tàu, xác bị vứt xuống biển. Tôn Thất Thuyết chạy sang tàu, rồi chết ở bên tàu năm 1913. Hàm Nghi qua đời năm 1943, thọ 73 tuổi, tại Enbia, Algeria. Đến lượt hoàng tử Nguyễn Phúc Ưng Kỷ được Pháp đưa lên ngôi lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Nhưng vua Đồng Khánh vì thái độ hợp tác với Pháp bị dân chúng khinh bỉ. Đồng Khánh cũng chỉ ở ngôi có 3 năm, qua đời ngày 28 tháng 1 năm 1889 vì điên loạn, hưởng dương 25 tuổi. Sau đó, quan khâm sứ An Nam, Trung Kỳ, Raina chỉ định người kế vị là hoàng tử Bửu Lân, 10 tuổi, con của Dục Đức, đang còn ở trong ngục chung với mẹ, và cho hai quan đại thần Nguyễn Trọng Hợp và Trương Quang Đảng làm phụ chánh. Nguyễn Phúc Bửu Lân trở thành hoàng đế thứ 10 ngày 2 tháng 2 1889, lấy niên hiệu là Thành Thái, nhà vua là ông nội của George Vĩnh Sang. 8 năm sau, 1907, thấy thái độ kỳ lạ của Thành Thái, chính quyền thực dân hạ bệ Thành Thái và quản thúc nhà vua ở Vũng Tàu. Ghi George Vĩnh Sang thuộc vào đời thứ 8 kể từ Gia Long, xuất thân từ dòng hoàng tộc chính thống từ Minh Mạng và là hậu duệ của ba vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân. Cha của ông là vua Duy Tân, ông nội là vua Thành Thái, ông cố nội là vua Dục Đức. Ghi George Vĩnh Sang thật có một địa vị đặc biệt trong dòng hậu duệ các vua trị vì nhà Nguyễn.